Chào mừng các bạn đến với thế giới radio của megafan.vn. Mời các bạn lắng nghe phần 19 của câu chuyện kinh dị Oan hồn trong xóm trọ. Anh có tìm hiểu thêm thì được biết, trong suốt thời gian anh nằm viện, đã có nhiều người chuyển đến một trong hai căn phòng của em và anh. Nhưng không ai ở lại được, vì gần như bất cứ khi nào nhắm mắt là lại bị bóng đè. Có người còn kể thấy cả người treo cổ trong phòng. Anh biết là linh hồn của em vẫn còn tồn tại trong hai căn phòng ấy, và em đang nguyền rủa, trách móc anh. Anh hoảng loạn thực sự. Có lúc anh đã định chuyển đi nơi khác. Thế nhưng mỗi khi nghĩ đến điều đó, vết thương ở hai ngón chân anh lại đau nhói, nhắc nhở anh không thể hèn nhát thêm một lần nữa. Vậy là anh vẫn ở lại. Nhưng anh không dám lại gần hai căn phòng ấy, vì anh sợ phải đối mặt với em, sợ phải nghe những lời trách móc của em, sợ em bất ngờ hiện ra chỉ vào mặt và mắng anh là thằng hèn. Vẫn có người đến và đi hai căn phòng ấy. Nó như một thông điệp của em gửi đến cho anh, khiến anh suy sụp. Hằng đêm trong mỗi cơn mơ, anh lại thấy em. Có lúc em đứng buồn bã nhìn và hỏi anh vì sao lại thế. Có lúc em lại chửi mắng, trách móc anh thậm tệ. Anh không biết đấy thực sự là linh hồn của em hay chỉ là trí tưởng tượng của mình. Anh lao vào nghiên cứu chủ nghĩa duy vật, triết học Marx, hòng quên đi sự ám ảnh ấy. Anh đọc một cách điên cuồng tất cả các học thuyết duy vật và bắt ép mình phải tin rằng linh hồn không hề tồn tại. Một thời gian sau, anh không còn mơ thấy em nữa. Đó cũng là thời điểm mà bà chủ nhà quyết định đóng cửa hai căn phòng trống, không cho ai thuê nữa. Lúc bấy giờ, anh đã trở thành một cái máy. Trong đầu anh tiếp thu được vô số học thuyết về chủ nghĩa duy vật. Anh thuộc lòng triết học Marx Lenin và sẵn sàng thuyết giảng mớ lý thuyết ấy cho bất cứ ai và bất cứ khi nào có dịp. Nhờ những cái đó mà người ta tin tưởng anh, giao cho anh nhiều trọng trách đáng được người khác ghen tị. Người ta nghĩ anh thật mẫu mực, thật đáng tin cậy, và chắc chắn con đường công danh của anh sẽ rất sáng lạn. Không ai biết rằng mỗi khi đêm về, khi nằm một mình trong căn phòng trống, anh lại trở mình với chính con người thật của mình. Anh khóc như một đứa trẻ bên những tấm ảnh, những món quà của em. Thu lại bật khóc. Cô không biết phải nói gì hơn. Rõ ràng giờ đây cô đã hiểu Lai hơn, hiểu anh ta yêu cô thật lòng. Tất cả mọi người lại im lặng, mặc cho Thu khóc thỏa thích. Nhìn đang tính xem anh phải làm gì sau khi Thu nín khóc, Nhung chua xót nhìn Thu. Cô thấy thương chị mình vô hạn. Cô muốn làm một cái gì đấy để giúp Thu, nhưng cô lại không thể làm gì được. Lai cũng hết sức đau khổ khi thấy Thu khóc, nhưng anh cảm thấy nhẹ nhõm đi nhiều, vì cuối cùng anh cũng có dịp nói tất cả những gì mà anh chất chứa trong lòng. Và quan trọng hơn cả là được giải bày với Thu nỗi lòng của anh. Điều mà dù có nằm mơ anh cũng không bao giờ tưởng tượng thấy. Anh nhắm mắt, cố gắng ngăn nước mắt lại và thả dòng suy nghĩ trôi ngược về quá khứ, khi anh và Thu còn được ở bên nhau chia ngọt sẻ bùi, cùng nhau vượt qua biết bao nhiêu gian nan thử thách.